Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 245, nội hàm độc lập. Lâm Hữu Đức nói: "Chức vị, phương diện tiền bạc đã thỏa đàm, nhưng 56 võng không ít nhân viên kỹ thuật đã tại Yến Kinh định cư. Bọn họ rất nhiều người không muốn tới Thượng Hải, nếu như bọn họ không đến mà nói, đơn độc vì bọn họ tại Yến Kinh lưu một cái nơi làm việc, tựa hồ lại rất không có lợi lắm. Chu Quyên bản thân cũng không muốn nàng đoàn đội giải tán. Nàng hy vọng chúng ta lại cho nàng một đoạn thời gian, tới tìm yêu cầu một cái điều hòa phương án. 56 võng đoàn đội đã chưa đủ 100 người, rời trụ sở chính chi phí cũng không cao. Đem đoàn đội chuyển qua Thượng Hải, là vì sau này nội bộ hợp tác nhanh gọn tính. Nhưng 56 võng một mực đặt chân ở Yến Kinh. Phần lớn nhân viên đã tại Yến Kinh thành ra lập nghiệp. Cứ như vậy để cho nhân viên đi Thượng Hải đi làm, xác thực có chút phiền phức. Nhưng nếu như toàn bộ phân phát, cũng sẽ đối với công ty sinh ra ảnh hưởng. Có thể 56 võng hiện tại kích thước, một cái trụ sở chính là đủ rồi. Làm một cái chi nhánh công ty, chẳng những gia tăng chi phí, còn có thể tạo thành bộ môn hợp tác ở giữa khó khăn. Vì loại chuyện nhỏ này, lãng phí thời gian có chút không cần phải. Chu Vũ Kiệt nói, nói cho Chu Quyên cùng với những người này, 56 võng tương lai sẽ được đến đầu điều toàn lực chống đỡ. Hiện tại sẽ không xây chi nhánh công ty không có nghĩa là tương lai sẽ không. Bọn họ tới Thượng Hải làm việc một năm. Một năm sau, ta sẽ tại Yến Kinh thành lập chi nhánh công ty. Bọn họ có thể trở về nữa. Thật sự nếu không đồng ý, cứ dựa theo luật pháp quy định yêu cầu ra phụ cấp thôi việc. Thời gian nhưng là so với tài chính càng quý giá. Bởi vì này điểm việc vặt vãnh chuyện nhỏ lãng phí 1-2 tháng, thật sự là không có lợi lắm. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, được, nếu như vậy mà nói, một tuần lễ bên trong chúng ta liền có thể đạt thành hợp tác, công bố ra ngoài rồi. 56 võng mặc dù không có đưa ra thị trường, nhưng cùng cái khác internet công ty giống nhau, sau lưng nó có rất nhiều cổ đông. Hiện tại 56 cổ đông bộ hiện rời sân, tin tức là không gạt được, chứ đừng nói chi là loại này quốc nội ghi danh xí nghiệp, cổ đông phát sinh biến hóa, cũng là yêu cầu báo lên. Ừ, công bố liền công bố đi, cũng coi như cho 56 lại dẫn điểm lưu lượng đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, lại hỏi Lâm Hữu Đức đạo, nội hàm tiết mục ngắn đã đẩy ra một đoạn thời gian, bây giờ đang ở tu tiêu lên đã tính rất trong lửa dung. Không sai biệt lắm là thời điểm tiến hành độc lập. Nội hàm tiết mục ngắn tự năm ngoái trong năm đẩy ra sau, bắt đầu chỉ là nhóm nhỏ lượng khảo sát, sau đó từ từ mở rộng phạm vi, cuối cùng lại tiến hành toàn diện đẩy đưa. Bằng vào tu tiêu bản thân to lớn lưu lượng, cộng thêm nội dung đều là thông qua Big Data chỗ sàng lọc điểm kinh điển mảng khôi hài đoạn. Có tinh gia truyền hình đoạn ngắn, có ánh sáng đầu chương khôi hài phim truyền hình đoạn ngắn, có các loại kịch Mỹ tình cảnh kịch vui nội dung, có mấy năm gần đây quốc sản kịch bộ phận tinh tướng đoạn ngắn, cũng có trong ngoài nước đủ loại khôi hài tống nghệ tiết mục. Bất quá, hiện tại nội dung nóng bỏng nhất chính là các loại bản gốc video. Cho dù có chút là bắt chước truyền hình đoạn ngắn, nhưng bản gốc nội dung sẽ thu được cao hơn lưu lượng nghiêng về. Nội dung sáng tác giả môn kiếm được tiền cũng liền hơn nhiều. Như vậy lại hấp dẫn người ngoài cùng với đã từng dựa vào video chia ra người tự xây nội dung. Theo lương tính tuần hoàn bên dưới, nội hàm tiết mục ngắn là tu tiêu cung cấp ngày sống lưu lượng cũng càng ngày càng lớn. Nói cách khác, đến lúc này, nội hàm tiết mục ngắn hoàn toàn có thể độc lập, trở thành đầu điều mặt khác một cái nòng cốt sản phẩm. Tu tiêu thuộc tính tự đại biểu lấy hắn có thể đối với nhiều không đồng hành nghiệp phần mềm tiến hành lưu lượng bồi dưỡng, từ đó đạt tới công ty chính chiến lược mục tiêu. Nhưng chỗ ấp trứng hạng mục đến lúc đã đủ lớn, liền cần phải tiến hành độc lập, đem tu tiêu tài nguyên nhường cho mới ấp trứng hạng mục, luận hạng mục mới ấp trứng năng lực. Tu tiêu tuyệt đối là nghiệp giới số 1, cho dù là hậu thế lũng đoạn xã giao WeChat, cũng không so bằng. Bởi vì WeChat loại này bình đài căn bản không khả năng tùy ý đẩy đưa nội dung cho người sử dụng. Mà Tu Tiêu liền cơ hồ không có hạn chế. Chỉ cần đẩy đưa nội dung đủ tốt còn có thể đưa tới người sử dụng cộng hưởng. Từ đó là hạng mục mới phân biệt người sử dụng thể. Mà nội hàm tiết mục ngắn độc lập sau, bản thân cũng sẽ biến thành một cái lưu lượng động cơ. Cho dù trước mắt không có gì lợi nhuận thủ đoạn, nhưng giống nhau có thể chiếm lĩnh đại lượng người sử dụng thời gian. Cũng chính là lưu lượng cửa vào. Lâm Hữu Đức nói, điểm này chúng ta đã sớm lại chuẩn bị tốt rồi. Nội hàm tiết mục ngắn app đã thông qua nội trắc, chỉ cần phát hành sau, Tu Tiêu bên kia dần dần dẫn lưu, liền có thể đem đại lượng người sử dụng rời qua. Phỏng chừng yêu cầu chừng nửa năm thời gian. Người sử dụng rời là một cái chậm chạp quá trình. Đầu tiên là theo Tu Tiêu lên làm quảng cáo. Sau đó từng bước lấy chất lượng tốt nội dung tới hấp dẫn người sử dụng nội hàm tiết mục ngắn app. Trong quá trình này, Tu Tiêu cũng sẽ hạ xuống khôi hài trong video dung cùng với ra ánh sáng lượng. Cuối cùng đem nhóm này người sử dụng chuyển tới mới nội hàm tiết mục ngắn app lên. Đã như thế, Tu Tiêu coi như hoàn thành một cái hạng mục ấp trứng. Đồng thời là mới ấp trứng hạng mục làm chuẩn bị. Được, nội hàm tiết mục ngắn cũng sẽ là tương lai đầu điều một cái nòng cốt ứng dụng. Người phụ trách một khối này ngươi yêu cầu cẩn thận một điểm. Ngoài ra, nội hàm tiết mục ngắn hạng mục này trên căn bản không có gì lợi nhuận thủ đoạn. Cho nên đừng nghĩ làm quảng cáo. Nghĩ biện pháp là chúng ta nội bộ phần mềm dẫn lưu mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ Kiệt nói, nội hàm tiết mục ngắn coi như là nửa tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Nhưng cùng hậu thế người nhanh nhẹn run thanh âm không giống nhau. Nội hàm tiết mục ngắn tồn tại phi thường đơn độc thuộc tính. Lấy khôi hài video làm trụ cột, xác thực có thể nhóm lớn lượng hấp dẫn người sử dụng. Nhưng ngược lại cũng hạn chế tương lai phát triển. Liền lợi nhuận phương thức cũng không có cái gì phương pháp tốt. Trừ phi đơn độc là sản phẩm mình. Du hí, phục vụ chờ dẫn lưu. Lâm Hữu Đức nói, ta muốn để cho Diêu Vĩ đi làm nội hàm tiết mục ngắn người phụ trách. Lúc trước cũng vẫn là hắn phụ trách nội hàm tiết mục ngắn Tu Tiêu lên quảng bá hoạt động. Diêu Vĩ, hành, ta qua 2 tháng trực tiếp nhìn thành tích là được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Diêu Vĩ cũng coi là Tu Tiêu nội bộ một tên bên trong cao tầng. Tại 10 năm liền gia nhập đầu điều. Phụ trách qua kỹ thuật cùng vận doanh. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng chỉ là đối với hắn có ấn tượng. Hắn năng lực thế nào? Chu Vũ Kiệt không rõ ràng. Khảo hạch đều không cần thiết. Bởi vì này những người này, đối với nội hàm tiết mục ngắn lý giải, khả năng so với hắn đều muốn sâu. Cụ thể có được hay không? Vẫn phải là nhìn tương lai vận doanh thành quả. Hậu thế nội hàm tiết mục ngắn, tốc độ phát triển cũng là thật nhanh. Trong vòng mấy năm gắn máy lượng phá ức, đây là phía sau không có cường đại lưu lượng dưới tình huống. Hiện nay tồn tại Tu Tiêu tiền kỳ ấp trứng hậu kỳ dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt mục tiêu cũng phải cần đưa nó bồi dưỡng thành nửa quốc dân cấp phần mềm. Cùng Tu Tiêu tạo thành bổ sung, tin tức lại có thú. Thấy nhiều rồi cũng liền nhàm chán. Mà nhìn thêm chút nữa nội hàm tiết mục ngắn buông lỏng một chút. Chính là rất không sai lựa chọn. Hướng ngược lại cũng là như vậy. Nội hàm tiết mục ngắn thấy nhiều rồi sẽ chán. Nhìn thêm chút nữa các loại tin tức cũng được. Đáng tiếc là, hiện nay lưu lượng vẫn là quá mắc. Bất kể là Tu Tiêu vẫn là nội hàm tiết mục ngắn. Đều phải tại Wi-Fi dưới trạng thái. Mới có thể thu được đại lượng ngày sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.